Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bí cảnh, linh khí thật nồng đậm. Khung cảnh xung quanh không có gì cả, chỉ là một mảnh đất trống. Nhưng nồng độ linh khí thì lại cao hơn bên ngoài 3 lần. Trước tiên lĩnh ngộ luyện thể quyết tầng 2, cùng ngũ hành hám thiên quyết. Luyện thể quyết quyển 2 trước tiên cần đè ép tim. Liên hồi tôi luyện trái tim mới dần dần có chuyển biến. Quá mẹ nó đau. Cổ Phong liên tục rót linh khí vào tim đè ép nó. Trái tim của hắn càng ngày càng đỏ. Đồng thời hắn cảm nhận được có một lượng nhỏ tinh hoa đang được vận chuyển trong cơ thể. Từ từ bạo phá cùng chữa lành. Vòng tuần hoàn cứ thế luẩn quần. Cơ thể của hắn bắt đầu lạnh dần. Nhưng tim hắn như nóng như lửa thiêu. Các bộ phận bắt đầu chết dần chết mòn. Bước tiếp theo là dùng lửa thiêu tim. Mang cho nó tân sinh mới. Không phải là ta sẽ chết luôn nha. Ký chủ nên tin tưởng công pháp bản hệ thống cho ra. Cuồn cuộn nguồn linh khí vô tận bắt đầu chảy vào tim. Phừng phừng lên lửa. Trái tim hắn cũng bắt đầu thay đổi. Liên tục thiêu đốt trong 7 ngày. Trái tim hắn như được hồi sinh. Các bộ phận cơ thể cũng trở lại bình thường. Cuối cùng cũng hoàn thành. Cảm giác như là ở địa ngục 7 năm vậy. Nhưng kết quả là xứng đáng. Tim của hắn đã viên mãn. Nếu như không nổ tim hay nổ đầu, hắn sẽ không chết. Các tinh hoa đang được tim sản xuất ra bay vào từng bộ phận cơ thể mang năng lực chữa thương cùng kháng độc. Cơ thể hắn bắt đầu đạt được trạng thái bách độc bất xâm. Bệnh tật cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Tiếp theo là ngũ hành hám thiên quyết. Bộ này gồm 5 tầng tương ứng với ngũ hành. Tầng đầu tiên là nhu hòa nhất, tu luyện thủy thuộc tính. Tầng 2 là mộc, tầng 3 là thổ, tầng 4 là hỏa, tầng cuối là kim, rất có tính liên kết. Thủy dễ luyện nhất, thủy sinh mộc, tiếp theo tu luyện thổ vì mộc khắc thổ nên có thể áp chế điều hòa nó. Sau đó luyện hỏa, sẽ đơn giản hơn, vì mộc sinh hỏa, đồng thời thủy cũng khắc chế nó. Cuối cùng luyện kim để hoàn thành liên kết. Khi luyện xong cả ngũ hành, đan điền của hắn tồn tại một cái hố đen lốc xoáy hấp thụ thuộc tính xung quanh biến chuyển thành linh khí bản thân để sử dụng. Pháp quyết này cũng dễ học. 3 ngày cũng không tốn lắm. Cuối cùng là phó bản tháng này. Trước đây sau khi lên đạt đến hồn tôn, chuyển thành địa tiên sơ kỳ hắn không có đi. Vì quỷ kiếm vẫn còn chưa sử dụng thuần thục được. Hiện tại nội tình đầy đủ. Hẳn là có thể vượt qua. Xông qua bầy lính đông đảo. Hắn cuối cùng cũng đến. Lần này không còn là bản thân hắn, mà là một cây đàn tỳ bà. Chẳng lẽ là phần thưởng? Cổ Phong nghi ngờ nghĩ. Bỗng dưng tỳ bà tự động vận chuyển. Từng thanh âm êm tai phát ra. Sương đen bắt đầu bao phủ. Tầm nhìn hạn hẹp chỉ có thể thấy một ít trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh. Bạo phát linh khí. Gió lớn nổi lên. Nhưng vẫn không thể thổi bay sương mù bao quanh. Ta nhớ trước khi tiến vào huyễn cảnh, cái tỳ bà ở cách 10 bước, Cổ Phong đếm từng bước tiến đến chém một phát xuống, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Không lẽ ta bị kẹt ở đây mãi? Tĩnh thần suy nghĩ cách phá giải, xém chút thì quên mất. Vũ trụ tiên đồng, hai con ngươi đen ngòm lại, chỉ còn một chút li ti chấm sáng, như các tinh cầu ngoài kia. Mọi thứ trở về chân thực, xa xa trước mặt. Hắn thấy một cây tỳ bà vẫn đang tự đánh lên các giai điệu êm tai. Phong chạm, Cổ Phong chém nhẹ một phát ngang. Cây tỳ bà vỡ nát. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành phó bản địa tiên sơ kỳ. Nhận được 400.000 vàng. Ta cảm giác được linh hồn mạnh lên không ý, có lẽ là do huyễn cảnh. 20 ngày cuối cùng dành để lĩnh ngộ kiếm đạo đi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Đinh. Thời gian bí cảnh sắp đến thời hạn. Ký chủ còn 5 phút để ra ngoài. Trầm mê lĩnh ngộ kiếm đạo 20 ngày. Ta cũng đã nắm giữ được sơ sơ. Rời khỏi thời gian bí cảnh. Mở mắt ra làm hắn giật cả mình. Sao mọi người lại tụ tập ở hết đây thế này? Phong ca, tiểu tam, sao ngươi ở phòng ta vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi một thời gian dài đâu. Phong ca, ngươi đã biết mất 3 ngày rồi nha. Ta có chút việc bận phải giải quyết. Ra vậy, người mau đến tụ họp. Tất cả đã tập hợp đông đủ. Được rồi, vội vàng tiến đến địa điểm hẹn. Mọi người, chúng ta đến rồi. Đường Tam giơ tay vẫy nói. Các ngươi muộn nhất, phải phạt. He he, Mã Hồng Tuấn cười bỉ ổi. Tí nữa phải khao mọi người một chầu. Chưa kịp nói xong, hắn đã bị cốc vào đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn. Đái lão đại tức giận. Được rồi, mọi người vào đăng ký tổ đội hai người trước đi. Đại sư nói. Phong ca, tên chiến đội ta sẽ là gì nha? Bàn tử hỏi, tên chiến đội mọi người đã bàn bạc trước. Nhưng riêng chỉ có hắn là không, vì cổ phong hắn tự dưng biến mất 3 ngày liền. Thì liền gọi Phượng Hoàng Tân Sinh đi. Phong ca, võ hồn của hắn là thảo gà nha. Tiểu Vũ cười hì hì. Ta sẽ biến hắn thành Phượng Hoàng. Cổ phong cười thần bí. Trận đầu là Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp mở màn. Tổ đội bọn họ tên là Thương Dịch Bạch Hổ. Gặp đội công phòng tuyệt đối. Áo Tư Tạp vừa ra sân hoàn toàn bị khống chế. Chỉ vướng víu Đái lão đại. Cuối cùng vẫn là Mộc Bạch dùng sức mình cùng tự sáng hồn kỹ kết thúc cả hai người đối thủ. Cảm giác phế vật dâng trào làm hắn rất tổn thương. Cả trận đấu hắn không làm được gì cả. Còn bị đối thủ mang ra để uy hát yêu ta ép đồng đội. Tiếp theo là chiến đội mới Phượng Hoàng Tân Sinh. Đối đầu với bọn họ là tổ hợp song quỷ. Hai con báo con sao. Bàn tử, tí nữa cứ thẳng thừng chiến đấu. Ca yểm trợ, cổ phong cười mỉm nói. Được, phong ca, mã bàn tử hoàn toàn tin tưởng. Đơn giản vì cổ phong mạnh. Hắn nói gì chả đúng. Đeo lên mặt nạ quỷ. Hai tay băng bó bằng quận khăn. Người cởi trần. Mặc quần hoàn toàn giống Yon. Nếu không phải tạng người hắn có chút khác, thì có thể nói giống y như đúc. Hai thằng oát sao? Hôm nay là vận đen cho hai ngươi rồi. Cặp song sinh nói. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài hét vang. Cổ phong vừa lên sân, đã mang ra cổ đàn. Đây là lần đầu tiên hắn dùng để đối đầu với hồn sư. Không biết tác dụng sẽ ra sao. Bàn tử, lên. Được, phong ca. Mã Hồng Tuấn dùng võ hồn phụ thể. Ca chúng ta bắt thằng béo kia trước. Rồi xử tên đằng sau. Được. Hai người bọn họ là song sinh. Đồng thời cũng mang võ hồn báo đen hệ mẫn công. Cổ phong bắt đầu cầm đàn lên đánh. Huyễn cảnh tạo ra đánh thẳng vào tinh thần cặp song sinh. Vì mới lần đầu chơi nên không có được thuần thục. Lúc được lúc không. Hắn cũng chỉ là đang thử nghiệm xem tác dụng như thế nào. Thứ này linh hồn người dùng càng mạnh, huyễn cảnh càng cường đại. Truyền hỏa linh khí vào người bàn tử. Bàn tử tiếp nhận sức mạnh. Bàn tử có chút bối rối. Phong ca hắn đang nói gì nha? Bỗng dưng một luồng sức mạnh cường đại đánh vào cơ thể hắn. Võ hồn càng mạnh, lực lượng cũng phun trào khắp cơ thể. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh rực lửa. Hai tay được bao trùm bởi hỏa diễm. Nhìn cực kỳ bá đạo. Ta thật cường đại, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, thi triển hồn kỹ thứ nhất, nhưng lực lượng phải tăng lên ít nhất gấp 5 lần. Hỏa diễm bao khỏa toàn bộ sân đấu, tổ hợp song quỷ thụ thương nặng nề. Ta cảm giác được có thể điều khiển được lửa. Bàn tử cảm nhận được bản thân có thể điều khiển được hỏa diễm bao quanh như là sân chơi của riêng hắn vậy. Tiếng đàn đằng sau vang lên, càng ngày càng thuần thục. Cặp song sinh cũng bắt đầu không phân được thực tại và huyền ảo. Cuối cùng hai người bất động. Bàn tử, kết thúc trận đấu. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Bay lên cao, hét lớn. Hãy chứng kiến kỹ thời khắc Phượng Hoàng ta chính thức trỗi dậy. Hỏa diễm bên dưới dần dần hội tụ lại thành một nắm đấm. Bắn bay hai anh em kia ra khỏi sàn đấu. Ta xin tuyên bố, phần thắng thuộc về tổ hợp Phượng Hoàng Tân Sinh. Khán giả gieo hò, trận đấu quá đặc sắc. Bàn tử, người thật là uy vũ. Tiểu Vũ hớn hở nói. Trận đấu vừa rồi, phải nói là kinh thiên động địa. Bàn tử giống như Phượng Hoàng giáng lâm với đôi hỏa rực hùng vĩ. Bàn tử cười ngại ngùng. Bình thường mọi người đều gọi mình thảo gà. Hiện tại cảm giác biến thành Phượng Hoàng có chút nhanh đến bối rối. Cũng phải đa tạ phong ca truyền cho ta lực lượng. Phong ca truyền cho ngươi sức mạnh. Hắn chỉ ngồi đánh đàn cả buổi nha. Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nói. Ai cũng nhìn sang. Bọn họ tưởng võ hồn bàn tử thức tỉnh. Ừ, lúc nãy ta cảm nhận được một luồng sức mạnh bất tận truyền vào. Sau đó ta liền biến cường. Mã Hồng Tuấn giải thích. Việc này là thật sao? Đại sư hỏi. Linh khí của ta tính chất khá bao dung. Nó có thể kết hợp với mọi thứ. Các ngươi có thể tưởng tượng nó như võ hồn dung hợp kỹ. Có tính chất cường hóa võ hồn người nhận. Thật bá đạo. Áo Tư Tạp ngạc nhiên. Võ hồn dung hợp kỹ là cực kỳ thưa thớt. Vậy mà hắn lại có thể dung hợp với bất kỳ võ hồn nào. Xem ra, ta cần phải chỉnh sửa lại chiến thuật đoàn đội một chút rồi. Đại sư nhìn trầm tư suy nghĩ. Vậy còn cây đàn kia của ngươi có thể làm gì? Đại sư chợt hỏi. Hắn thấy được cặp song sinh kia có vài lần đột ngột đứng im, nên nghi ngờ. Cổ Phong đánh đàn hẳn phải có lý do. Nó có thể tạo huyễn cảnh. Trái ngược với cây sáo cổ kia của ta. Có thể tịnh tâm. Cổ Phong giải thích. Sáo cổ. Đại sư không hiểu. Hắn chưa thấy qua Cổ Phong sử dụng. Đại sư. Hắn còn một cây cổ sáo. Lần trước sử dụng có thể thân thiết với hồn thú. Nghe cũng cực kỳ êm tai. Có tác dụng lớn trong việc lĩnh ngộ nha. Đái Mộc Bạch nói. Vậy sao? Người này thật nhiều con bài. Xem ra hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực rất sâu. Không biết khi nào hắn mới mở lòng với mọi người đây. Đại sư thầm nghĩ. Cổ Phong sống vẫn luôn khép kín. Ít tiếp xúc với người khác. Nguyên do là kiếp trước hắn một mình đã quen. Độc lai độc lãng thế này cũng đã lâu. Cách chương.